pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 675 Ấn Nô 33. Đệ Nhị Càng, Kinh Lan Vương phái tới đặc sứ tới Tăng Du lãnh địa khi. Lâm Tịch Chính mang theo đội ngũ lần thứ ba đối Mãng Lâm tiến hành bao vây tiễu trừ. Đi qua năm đội phượng vệ mang theo tới phượng tường quân đã có 300 nhiều người. Này đó tinh anh đem vĩnh viễn lệ thuộc với này phiến thổ địa vương giả trực tiếp điều phái. Tại đây 300 nhiều phượng tường quân kéo hạ, vài trăm dặm Mãng Lâm cơ hồ bị mọi người cấp phiên cái biến. Hoàn toàn đánh tan Mãng Lâm chỗ sâu trong không thể tiến vào cách nói. Sơ thăm Mãng Lâm cùng sở hữu hơn 30 người bị thương. Tử vong 2 người, trong đó 1 người chết vào nham lân mãng chi độc, lần thứ 2 thương 8 người. Không người tử vong, Lâm Tịch hy vọng lần thứ 3 nhân viên thương vong là linh. Nham lân mãng tốc độ thật sự quá nhanh. Đây cũng là mấy trăm năm qua sở hữu quen thuộc loại rắn này đặc tính người nói xà biến sắc căn do. Mặc kệ cái gì bộ vị, chỉ cần bị cắn được thực mau liền sẽ mất đi hành động năng lực. Nham lân mãng canh giữ ở phụ cận kiên nhẫn chờ đợi nó nọc độc đem con mồi từ nội bộ hóa thành chất. Lỏng, tàn nhẫn con nhện thức ăn cơm qua đi. Trên mặt đất chỉ có một bộ bị hút sạch sẽ túi ra. Cho nên nham lân mãng kỳ thật đến từ ép quốc, ăn chính là hút cơm. Người đầu tiên sau khi chết, Lâm Tịch bị khí đến bạo tàu, lệnh những người khác tại chỗ đợi mệnh, tiểu tâm cảnh giới, nàng tắc không màng mọi người cản trở tự mình mang theo phượng vệ người trực tiếp đuổi giết đến. Nham lân mãng hang ổ, liên tiếp giết chết mười mấy chỉ nham lân mãng sau, Lâm Tịch cuối cùng tìm được có thể giải nham lân mãng độc tố đồ vật. Đó là một loại ngón tay phẩm chất gọi là quỷ cưu đằng thực vật. Ở mãng trong rừng mặt cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Lâm Tịch phát hiện mỗi chỉ nham lân mãng hang ổ nhất định tuyển ở có quỷ cưu đằng địa phương. Kia mặt trên treo một ít nham lân mãng lột xuống dưới da cùng vầy. Nhớ rõ Khúc Cửu Tiêu đã từng đã nói với nàng. Một khi tìm không thấy độc vật giải độc phương pháp. Liền nghĩ cách đi thăm nó xào huyệt hoặc là thường xuyên lui tới địa phương. Trăm bước trong vòng, tất có tương khắc chi vật. Này cơ hồ thành thiên nhiên một đại quy luật. Lâm Tịch thâm chấp nhận. Này cùng mỗ di động trăm bước trong vòng tất có mỗ liên thông. Mạch thúc thúc trăm bước trong vòng tất có dâu bạc lão ra ra. Tiểu học giáo trăm bước trong vòng tất có sao chép xã. Đồ ăn vặt cửa hàng. Trung học trăm bước trong vòng tất có võng đi. Đại học trăm bước trong vòng tất có khi thuê nhà đạo lý là giống nhau giống nhau. Trong đó ảo diệu cũng không nan dài. Vạn vật tương sinh tương khắc, tồn tại tất có đạo lý. Nham lân mãng độc làm cho nó thường xuyên lui tới khu vực đại bộ phận động vật tuyệt tích. Thực vật cũng bị độc chết, nếu có thể ở nó sao huyệt tồn tại. Tất nhiên là nham lân mãng độc bất tử. Thậm chí là nó thập phần yêu cầu đồ vật, quỷ cưu đằng liền thuộc về loại này. Nham lân mãng chẳng những đối nó không thể nề hà, còn muốn dựa vào nó uốn lượn xoay quanh dây đằng quát đi chính mình lột không sạch sẽ làn da. Vậy, mà quỷ cưu đằng tắc một chút hấp thu tiêu hóa rất những cái đó nham lân mãng vỏ rắn lột cấp chính. Mình gia tăng chất dinh dưỡng, cỡ nào kỳ diệu thiên nhiên a? Lâm Tịch tìm được cái này lúc sau. Dùng mãng trong rừng hoang dại động vật làm vài lần thực nghiệm. Phát hiện chỉ cần bị nham lân mãng cắn chung, nửa giờ trong vòng vô luận là ăn xong quỷ cưu đằng phiến lá vẫn là dùng dây mây phao nước uống. Đều nhưng giải độc, bất quá qua đi muốn kéo một đoạn thời gian bụng, nhưng là cùng bỏ mệnh so sánh với. Quả thực là quá tiểu nhi khoa, này một trọng đại phát hiện tính cả hai điều nham lân mãng cùng với quỷ cưu đằng bị Lâm Tịch sai. Người khoái mã truyền tống hồi Hoàng Kim Thành, Tân Thành lập thái y tự không bao lâu liền nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn nhưng giải nham lân. Mãng độc quỷ đằng hoàn, mặt hướng cả nước, giá thấp tiêu thụ, chỉ cần đi ra ngoài Mãng Lâm trên người mang lên một viên. Liền không cần sợ hãi nham lân mãng, còn có một vật cũng có thể dự phòng bị nham lân mãng cắn thương. Kia cư nhiên là nó chính mình ra. ở săn thú trung lâm tịch bọn họ bắt được không ít nham lân mãng. Đem pháp tiêu chế thành bao cổ tay, cái bao đầu gối chờ bảo hộ trụ dễ dàng chịu công kích bộ vị. Giống nhau động vật rất khó một ngụm cắn thấu, trừ phi ngươi gặp được chính là một sừng tê hoặc là thiết đuôi thao. Một sừng tê là cùng tê giác thực tương tự một loại động vật, mà thiết đuôi thao tắc phi thường giống lão hổ, lại so với lão hổ vóc người càng ra khổng lồ. Ở lâm tịch bộ đội nhân thủ một phen, gió mạnh cường nỏ, lúc sau. Trên cơ bản này đó động vật đều uy hiếp không đến bọn họ. Bất quá tạm thời thứ này chỉ ở Phượng Tường quân trong tay. Trừ bỏ tin, thậm chí binh bộ rất nhiều người cũng không biết việc này. Quốc trì vũ khí sắc bén, không thể kỳ người, đặc biệt ở biết được Kinh Lan cư nhiên ở tang mà chôn nhãn tuyến lúc sau. Trải qua cẩn thận kiểm tra, chẳng những tang mà, liền xà mà bên kia chôn nhãn tuyến cũng tất cả đều bại lộ. Lâm tịch từ bắt đầu khi liền ở phòng bị những việc này. Nửa thật nửa giả mới để cho người vô pháp phân biệt. Cho nên quặng mỏ thượng, chế tạo binh khí đồng, thiết thậm chí mỏ bạc nàng đều thả ra tin tức, nhưng là mỏ vàng cùng chế tác đồng thau cần thiết tích quặng nàng lại chặt chẽ che giấu xuống dưới. Thậm chí năm trước, Lâm Tịch đã mệnh lệnh thương đội lặng lẽ dùng các loại con đường thu mua muối ăn. Tang mà hiện giờ đại bán tinh xảo kim sức cũng là đổi muối ăn đổi mua mở rộng ra đèn xanh. Quả nhiên, Kinh Lan Vương sứ giả tuyên tang du lĩnh chủ cần phải ở tân niên đi tham gia Xích Thiên Cung Yến. Bái kiến Kinh Lan Vương cùng với Vương Hậu, tin thông qua tin điểu đem chuyện này kịp thời hội báo cấp Lâm Tịch. Tin điểu so Lâm Tịch biết đến bồ câu đưa tin muốn lợi hại cùng nhiều. Phi hành độ cao cùng tốc độ đều có thể so với Hải Đông Thanh. Nhưng là cái đầu lại cùng bồ câu đưa tin không sai biệt lắm thiếu. Cho nên rất khó bắt giữ. Mà tin tên chính là bởi vì hắn am hiểu chăn nuôi tin điểu mà đến. Đây là điển hình hồng môn yến A. Lâm Tịch chỉ ở lụa gấm thượng thư hai chữ. Không thấy. Lễ bộ thượng thư không kiêu ngạo không xiểm định báo cho đặc sứ. Nói lĩnh chủ vừa mới nhích người đi mãng khu rừng săn thú. Không biết khi nào trả lại, nếu là lĩnh chủ trở về thời gian tới kịp, tất nhiên tiến đến bái yết. Tự khi đó khởi, Kinh Lan Vương hạ lệnh tám khôn, cấm bất luận cái gì hình thức cung ứng tăng du lãnh địa muối ăn. Mệnh lệnh hạ đạt lúc sau, thế ra, quý tộc thương đội cũng phát hiện. Chỉ cần ở Kinh Lan lãnh địa sở hạt phạm vi, vô luận tang du lãnh địa thương đội như thế nào giá cao mua sắm. Cũng hàm ít có người chịu theo chân bọn họ dùng muối ăn tới giao dịch bất luận cái gì vật. Phẩm mơ siêu người nếu là thời gian dài ăn không đến đến muối ăn. Sẽ tứ chi vô lực, natri hút vào lượng quá thấp còn sẽ muốn ăn không phấn chấn. Lại nghiêm trọng chút sẽ ghê tởm, nôn mửa, run rẩy. Thị lực suy yếu chờ, cổ đại Hà Lan, La Mã chờ rất nhiều quốc gia thậm chí đem đoạn muối coi như đối người một loại hình pháp. Cổ Trung Quốc cũng xưa nay đều đem muối, thiết đem khống ở giai cấp thống trị trong tay. Này hai loại một cái đề cập đến dân sinh mạch máu. Một cái đề cập thống trị mạch máu, rất nhiều triều đại lén buôn bán muối ăn, thiết khí đều là trái pháp luật. Không biết nhiều ít bí quá hóa liều nhân vi này mất đi tính mạng. Lâm Tịch mệnh lệnh tin mở ra quan muối đổi, lấy ổn dân tâm, hơn nữa báo cho tin, nàng đem lập tức đường về, ở mãng trong rừng mãnh thú bị đại lượng bao vây tiễu trừ. Nham lân mãng mau bị giết tuyệt hơn nữa còn tìm đến giải độc phương pháp hôm nay. Đừng nói là tổ đội, liền tính những cái đó sinh hoạt không có gì tin tức ấn nô. Bình dân đều có gan top 5 top 3 kết bạn đi mãng trong rừng đào thảo dược. Thải thổ sản vùng núi. Hiện giờ mãng lâm lại không giống từ trước như vậy là ăn thịt người ma quật. Mà là phát tài bảo tàng sơn. Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy. Quốc cường mới có thể dân an. Dân phú mới có thể quốc xương. Cho nên nàng khai phá mãng lâm kế hoạch lại lần nữa viên mãn thành công. Nhưng là một người sẽ không luôn là như vậy may mắn. Sau đó không lâu ăn qua một hồi buồn mệt Lâm Tịch khắc sâu ý thức được. người là thật sự không cần quá lòng tham mơ siêu ở xuất chúng chạy về Hoàng Kim Thành khi. Lâm Tịch vừa lúc đi ngang qua Ký Thương Sơn, ở chân núi nàng phát hiện nơi này thổ địa không biết vì sao đều phiếm từng mảnh bạch kiềm. Càng hướng trên núi bao trùm càng nhiều, nàng nhìn nhìn địa lý đồ, nếu là từ này nguy nga núi cao trực tiếp lật qua đi. Không sai biệt lắm chính là tám khôn mẫu tộc địa bàn. Chỉ cùng xa mà bên này một sơn chi cách, Lâm Tịch nhìn những cái đó bạch kiềm không khỏi mắt lộ ra kinh hỉ. Chẳng lẽ nàng vận khí thật sự liền tốt như vậy? Hết chương.